Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương, chương 458, Bảo Phong gây phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi Lâm Hoàng Phong nói ra những lời này, người phía dưới lập tức bùng nổ. Gì cơ, không nóng này, Chủ tịch Phong, anh đang nói gì vậy, người ta bị bắt nạt đến tận cửa nhà rồi mà chúng tôi vẫn phải chịu đựng như thế này ư? Đúng vậy, anh không thấy khi trước bọn họ kiêu ngạo như vậy, không thở ra một hơi thì trong lòng tôi không thoải mái. Kiêu ngạo thì sao, bây giờ không phải đã biến thành thế này rồi à, các vị ở hội đồng quản trị, các ông hẳn là hiểu được những kẻ làm việc lớn thì không thể nóng này kích động. Lâm Hoàng Phong vừa dứt lời, một góc phía đông nam lập tức truyền đến tiếng một tràng pháo tay vang dội. Được, không hổ là cháu trai của bà nội anh, có phong thái của bà nội anh. Chủ tịch Vương chậm rãi tiêu sái đi tới, trên mặt mỉm cười. Bọn tôi đây có thể cứ bình chân như vậy, chờ Chủ tịch Phong đến ngăn cơn sóng dữ rồi. Mặc dù là lời ca ngợi nhưng vẫn luôn rất kỳ quái. Nhưng chuyện này do ông ta gây ra, giờ muốn tự nhiên muốn ông ta chùi đít thì ai dám hé răng. Lâm Hoàng Phong nhếch môi người thản nhiên, tôi đương nhiên sẽ cố hết sức. Hai người nhìn nhau chợt có tia lửa hơi lóe lên, hơn nữa cả hai lại mỉm cười, người ngoài nhìn vào cũng không thấy gì khác thường. Được, Chủ tịch Vương gật đầu. Một lát sau, hai người rời mắt khỏi nhau nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cả hai đều trở nên lạnh lẽo. Giống như là không khí ôn hòa khi nãy đều là ảo giác của nhau. Chủ tịch Vương vừa đẩy cửa rời đi, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, nhiều thành viên hội đồng quản trị không dám hé răng, chỉ sợ mình chọc phải hai người. Sau khi Chủ tịch Vương rời đi, Lâm Hoàng Phong cũng rời đi luôn. Chỉ còn một đám thành viên hội đồng quản trị nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Đỗ Minh Nguyệt và Chu Thành An cùng nhau tiến vào, sau khi Lâm Bảo Phong biết chuyện cũng vào theo. Con đi cùng hai người nhé, dì Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cậu bé, cô biết là đưa một đứa nhỏ đến chỗ này là không được nhưng ở một mình chắc chắn sẽ rất chán. Được nhưng điều kiện đầu tiên là cháu không được chạy lung tung, biết chưa? Lâm Bảo Phong vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, Đỗ Minh Nguyệt sờ đầu cậu né. Bảo Phong thật là ngoan, đi nhanh nào. Lâm Bảo Phong lên tiếng, sau đó còn khiêu khích nhìn Chu Thành An liếc một cái, ánh mắt như muốn nói. Dì Nguyệt là của ba con, có con ở đây ai cũng không cướp được. Chu Thành An nhìn biểu cảm của cậu bé thì hơi thấy giờ khóc giờ cười, sao lại thấy cậu bé có địch ý vô cùng lớn với anh ấy nhỉ? Lâm Bảo Phong sau đó đứng giữa hai người Đỗ Minh Nguyệt và Chu Thành An luôn, không cho họ một chút. Tiếp xúc nào, mỗi lần Chu Thành An nói chuyện với cô, Lâm Bảo Phong lập tức đứng dậy. Dì Nguyệt ơi, con hơi đau đầu. Đỗ Minh Nguyệt vốn để ý thân thể cậu bé, nghe cậu nói vậy cũng không để ý Chu Thành An định nói gì, sốt ruột hỏi. Sao vậy Bảo Phong, sao con lại đau đầu? Chu Thành An nhìn cậu, Bảo Phong cũng nhìn anh ấy, ánh mắt hai người vừa lúc đối nhau, Bảo Phong hơi chột dạ nhanh nghiêng đầu. Con không biết, vừa nãy hơi đau đầu chút thôi, giờ thì đỡ rồi. Bảo Phong cúi đầu hơi thiếu tự tin nói. Đỗ Minh Nguyệt nghe cậu nói vậy nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Con ổn thật chứ, có cần về nhà uống thuốc không? Lâm Bảo Phong vừa nghe đến, uống thuốc, lập tức lắc đầu như cái trống lắc, không cần, giờ cháu ổn mà ổn lắm luôn. Nói xong, sợ cô không tin, cậu năng nổ đứng lên trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Minh Nguyệt nhìn cậu như thế cũng không nói gì nữa. Nhưng sau đó lại tiếp tục nhiều lần như vậy, Đỗ Minh Nguyệt cũng đã rõ ràng, cậu bé cố ý tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng cô cũng cần nói chuyện với cậu dù sao đây cũng chẳng phải hành vi lễ phép gì. Cô nói với Chu Thành An, Thành An, em muốn uống nước, anh mua hộ em hai chai nước được không? Chu Thành An gật đầu, được anh đi ngay. Sau khi Chu Thành An đi, Đỗ Minh Nguyệt ngồi trên ghế trong công viên, lấy tay vuốt chân mình. Bảo Phong, không thì hai chúng ta về nhà đi, dì thấy con cứ mãi đau đầu, có phải thân thể lại sao rồi không? Dì mời bác sĩ đến khám, kê đơn cho con uống, nhé. Lúc Đỗ Minh Nguyệt nói mấy câu này vẫn luôn mỉm cười nhưng lại khiến Lâm Bảo Phong sợ hãi. Cậu trừng mắt nhìn, trong lòng nghĩ cậu không cần uống thuốc đâu, khổ lắm mới uống xong, giờ mà còn uống chắc cậu không kham nổi. Không cần đâu gì, cháu ổn. Lâm Bảo Phong nhếch môi cười với cô. Đỗ Minh Nguyệt cùng cười theo nhưng lại làm Lâm Bảo Phong thấy hơi sờn gai ốc. Như vậy sao được, nếu gì xảy ra chuyện gì, gì làm sao nói chuyện được với ba con giờ, bác sĩ mới có thể khám cho con là con khỏe hay không, phải không nào? Cậu bị cô nói đến lạc trong xương, sau đó cậu biết rằng, chắc chắn dì Nguyệt đã biết được mục đích của cậu. Rơi vào bước đường cùng, cậu đành đầu hàng. Đừng mà, dì cố, con sai rồi, con thật sự biết lỗi rồi. Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày. Con biết lỗi rồi, vậy con cho dì biết con sai ở đâu? Vẻ mặt Lâm Bảo Phong tủi thân, cúi đầu nói. Con không nên nói dối, nói rằng con bị đau đầu. Quả nhiên là lừa cô, còn gì nữa, hết rồi ạ, con có làm gì nữa đâu. Vẻ mặt Lâm Bảo Phong chân thật trả lời. Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ này của cậu, không khỏi thở dài, nói. Con không phải là không thích chú An sao? Lâm Bảo Phong mím miệng, không nói gì nhưng dựa theo ánh mắt của cậu thì có thể đoán ra là cô đã đúng. Vì sao con không thích chú An ấy, có thể nói với gì không? Đỗ Minh Nguyệt tiếp tục dịu dàng dẫn dụ cậu. Lâm Bảo Phong vẫn cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, dường như không định nói chuyện với cô. Đỗ Minh Nguyệt hơi bất đắc dĩ, sau đó trong đầu xuất hiện hình ảnh ngày đó cậu bé và Lâm Hoàng Phong nói chuyện điện thoại, trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Có phải ba bảo con làm thế? Vừa nghe về Lâm Hoàng Phong, Lâm Bảo Phong lập tức ngẩng đầu phủ nhận. Không phải ba không bảo con làm thế, là con tự làm. Không nghĩ rằng tên nhóc này lại nghĩa khí thế, không khai Lâm Hoàng Phong ra. Thế thì sao con không thích chú An? Cô còn nhớ rất rõ, bọn họ chắc hẳn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, làm gì có hận thù lớn vậy chứ, cô còn đang nghĩ tính tình giống Chu Thành An thì hẳn Bảo Phong sẽ thích mới đúng. Lâm Bảo Phong thấy, dù sao cũng đã lộ mất rồi, vẫn nên nói thẳng luôn. Cháu không thích chú An kia vừa thấy đã thích gì, nếu gì bị chú An cướp mất thì ba con làm sao giờ cách trương.